Chương 92, Tà ác thành thị. Màu cam vương kỳ phía dưới, một người mặc sáng ngân sắc khôi giáp nữ nhân đang đánh giá lấy trong tay địa đồ, mặt của nàng lạnh như băng xương, để vốn nên là xinh đẹp đến không gì sánh được ngũ quan, đều mang một cỗ sắc bén sát ý. Điện hạ, một sĩ quan ANLI trưởng kiếm đi tới nữ bên người thân, nhẹ nhàng túi đầu mở miệng báo cáo, cái thứ hai làng không có người sống. Là thánh ma đế quốc Long kỵ sĩ làm, phụ cận có người nhìn thấy cự long bay qua. Bọn này Long kỵ sĩ một đường hướng đông đây là muốn đi hệ lạn hiệu dáng vẻ. Nữ nhân mở miệng, thanh âm phi thường dễ nghe, giống như là hoàng oánh ca hát đồng dạng sáng tỏ. Nhưng là trong thanh âm mang theo nộ khí, nghe xong liền biết chủ nhân của thanh âm này hiện tại tâm tình rất tệ. Hai cái này làng ghi chép trên viết mỗi một thứ đại khái là có 200 thôn dân. Nói cách khác, những này Long kỵ sĩ ăn hết 400 người tả hữu. Thiên quan quân kia sắc mặt QNZ cực kỳ u ám, mở miệng nói ra. Hắn dừng một chút, tiếp tục báo cáo một chu tờ liên quan tới làng tổn thất tình huống, trùng kiến trên cơ bản là không thể nào, có lẽ còn có không tại người trong thôn may mắn sống sót cũng khó nói, bất quá đây cũng quá thảm dô y thủ này chúng ta nhất định phải báo bị binh sĩ gọi là điện hạ nữ nhân lạnh lùng mở miệng thế nói, chỉ cần ta còn sống. Liền nhất định phải báo thù này, nhất định thánh ma đế quốc cường đại chúng ta đã từng gặp qua, chí ít 70 cái long kỵ sĩ cùng một chỗ hành động, lực. Lượng này không phải chúng ta có thể chính diện chống lại, điện hạ xin ngài nhất định phải cẩn thận làm việc, hít vương quốc không chịu nổi thánh ma đế quốc trả thù. Tên quan quân kia thận trọng nhắc nhở chủ nhân của mình no y nữ nhân bỗng nhiên nghiêng đi thân đến, trên người ngân sắc khôi giáp va chạm vào nhau, phát ra một trận xoạt tiếng vang. Nàng nhìn xem thủ hạ của mình, thanh âm đột nhiên cất cao, vậy ta có thể làm sao nhìn xem thần dân của ta, những cái kia kính yêu ta người bị một đám dã thu ăn hết, lại giả bộ như không nhìn thấy sao ta đã mặc cái này thân khôi giáp, vậy ta sẽ vì nhân dân của ta mà chiến. Nàng trừng mắt tên quan quân kia, đỏ tươi bờ môi nhấp cùng một chỗ, tú sắc khả san thèm nhỏ dãi. Cho dù là nàng mặc khôi giáp thậm chí mang theo một cỗ oai hùng khí tức, nhưng nàng như trước vẫn là cùng chiến trường lộ ra như thế không hợp nhau. Nàng ANLI bên hông trôi này nhìn nhiều năm rồi bảo kiếm, tiêu ngạo ngẩng lên cằm của mình, mỗi chữ mỗi câu kiên định mà họ y, ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Hịt quốc vương nữ nhi, ta là Cắp Lợn Nạ công chúa. Vâng công chúa, điện hạ. Tên quan quân kia nhẹ nhàng gật đầu, từ bỏ tiếp tục thuyết phục dự định, mở miệng nói ra. Có vài nữ nhân tùy hứng chỉ là bởi vì các nàng trời sinh tùy hứng, nhưng có vài nữ nhân tùy hứng là bởi vì các nàng có bốc đồng tư bản. Cắp Lợn Nạ liền là có tư bản bốc đồng nữ nhân. Nàng niên kỷ so Cờ Dít còn muốn nhỏ một chút, bất quá đã là Hịt vương quốc trong nước số 1 số 2 lợi hại kiếm thuật chuyên gia. Nếu có một thanh trường kiếm, 2-3 nam nhân chưa hẳn có thể tới gần thân thể của nàng, trừ cái đó ra nàng vẫn là một cái phi thường lợi hại kỵ binh quan chỉ huy. Hịt vương quốc đã sớm lưu truyền công chúa điện hạ bậc cân quắc không thua đấng mày râu thần kỳ truyền thuyết, quốc vương bệ hạ cũng vui vẻ đến để mình nữ nhi ở bên ngoài sông sáo. Hắn rơi gôi không còn, hịt vương quốc tại hắn 100 năm về sau, liền muốn nên đón nữ vương bệ hạ thời đại, cho nên trước mắt cái này công chúa điện hạ, còn có một cái thân phận liền là hịt vương quốc vương tử. Hướng đông xuất phát nhất định còn có bị phá hủy thôn trang ven đường triệu tập trung quanh kỵ binh. Nàng một bên nói một bên đem ôm ngân sắc mũ giáp trùm lên trên đầu của mình, chẳng kia trương chưa thi phấn trang điểm nhưng như cũ xinh đẹp không gì sánh được gương mặt. Phía sau của nàng, có binh sĩ dắt qua một con chiến mã, đem dây cương đưa tới nàng kia mang theo khôi giáp trên tay. Nàng động tác mạnh mẽ chơ mi nhờ lên ngựa, một đôi kẹp ở bụng ngựa hai bên đùi thon dài, mê đảo sau lưng những cái kia to con hộ vệ kỵ sĩ. Ô, tại cái này ánh nắng ấm áp buổi chiều, xì dịch thành bên trong tay cầm phòng không cảnh báo bắt đầu điên cuồng rung động, trên bầu trời một mảnh bén nhọn thanh âm, tất cả thị dân đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chân trời, thánh ma đế quốc Long kỵ sĩ cứ như vậy đột ngột xuất hiện, trên đường đi phong hỏa đài còn có trạm quan sát thùng rông kêu to. Những này Long kỵ sĩ hành động tốc độ thật sự là quá nhanh, QNZ đúng là đánh lén trung cực binh chủng. Cờ Dít mặc màu vàng sáng quân trang. Tại hộ vệ chen chúc lần, đẩy ra tòa thành bộ chỉ huy cửa lớn. Lâm thời phụ trách thành phòng chỉ huy hoãn tờ, ngay tại động viên trong thành thị tất cả lực lượng phòng ngự. Tất cả pháo cao xạ bộ đội vào chỗ để xuống phòng không bọc thép đoàn tàu bắt đầu tuần tra chú ý ánh nắng phương hướng. Nơi đó có thể là địch nhân nặng điểm công kích phương hướng. Hắn tại một tấm bản đồ phía trước cẩn thận an bài mỗi một chi bộ đội công việc, hiện rất khẩn trương. Không cần khẩn trương, hoạn tờ chúng ta phòng không hỏa pháo dày đặc trình độ là những thành thị khác gấp 3 thậm chí là gấp 5 lần. Nếu như vậy chúng ta còn thua, vậy liền chứng minh chúng ta không có tư cách cải biến thế giới này. Cờ rít cười an ủi thủ hạ của mình, sau đó đứng tại cửa sổ vừa nhìn những cái kia dần dần đến gần cự long. Hắn lần trước trông thấy còn sống cự long, QNZ lại như thế này xa xa nhìn qua. Mặc dù hắn thậm chí vướt ve qua cự long thi thể, thế nhưng là hắn xác thực không có khoảng cách gần quan sát qua còn sống cự long. Hiện tại, hắn có cơ hội này, khoảng cách gần quan sát những này bay lượn ở trên bầu trời quái thú. Những quái thú kia gào thét, cách khoảng cách xa như vậy, liền có thể nghe được kia khiến người ta run sợ tiếng gào. Phòng không cảnh báo vẫn tại không biết mệt mỏi quanh quẩn, tại tiếng cảnh báo bên trong, từng môn pháo cao xạ dương lên bọn chúng thon dài họng pháo. Những này đại pháo đã làm tốt nên kích địch nhân chuẩn bị. Trên tường thành, vô số mặc màu đo quân trang pháo cao xạ bộ đội đang khẩn trương chạy. Hô một khối vải bạt bị mang theo mũ sắt binh sĩ giật ra, ướn một cái mới tinh mạ xỉm súng máy hạng nặng lộ ra. Ống nước cũng sớm đã bị nối liền, cái này rất súng máy tại mấy người lính thao tác hạ rất nhanh chỉ hướng bầu trời, nhắm ngay cự long đột kích phương hướng. Cạch treo tốt dây đạn phó xạ thủ cài lên súng máy trên thân súng tấm tre, sau đó đối xạ thủ giơ ngón tay cái lên. Xạ thủ kéo động thương xuyên hoàn thành xạ kích trước KIQOIQNZ trình tự. Tại những này pháo cao xạ tháp phía dưới, hai đạo kéo dài đến phương xa trên đường dây, một hàng cổng kềnh xe lửa chậm rãi ngừng lại. Tại đầu xe đằng sau, ba môn pháo cao xạ dựng lên họng pháo, phía trước sau hai rất súng máy bảo vệ dưới, chỉ hướng phương xa cự long. Hết thể ồn ào đều yên tĩnh trở lại, một pháo cao xạ quan chỉ huy dùng tay nâng đỡ trên đỉnh đầu mũ sắt. Hắn hít mắt, mặc cho mồ hôi từ gương mặt của hắn trượt xuống, hội tụ đến hắn chụp lấy mũ giáp dây băng trên cằm, hắn tập trung tinh thần cùng đợi, chờ đợi lấy địch nhân tiến vào hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Y dịp cưới tại mình lưng rồng bên trên, nhìn thấy dưới chân thành thị, không tự chủ được những mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thành thị, dơ bẩn mà lại để người chán ghét. Nơi này hết thể tựa hồ cũng cùng ma pháp xung đột, khắp nơi đều tràn ngập để người buồn nôn ngủi. Những cái kia cao sông như mây ống khói tràn ngập màu đen sương mù, không khí nơi này bên trong có một loại để người buồn nôn đốt cháy hương vị. Nếu như nhắm mắt lại, Y Dịp thậm chí cảm thấy đến dưới chân đại địa đã bị địa ngục các long đốt cháy qua. Màu đen khói đặc che khuất bầu trời, thậm chí che cản một chút trên bầu trời tầm mắt. Cây cối tại thành phố này chung quanh đã ít đến thương cảm, to lớn than đá trên trận chất đống lấy như là dãy núi đồng dạng màu đen cục than đá. Nơi này hết thể tựa hồ cũng dơ bẩn vô cùng, khắp nơi đều là màu đen cho tàn. Cả tòa thành thị sắc điệu đều là màu đen, ngay cả công trình kiến trúc ở trên treo vương kỳ, đều là để người căm tức màu đen ngồi tại lưng rồng trên ý dịp trong lòng còn không có công nghiệp ô nhiễm từ ngữ này, nhưng là hắn bản năng chán ghét hết thể trước mắt. Thành phố này dù là tùy tiện một cái nho nhỏ chi tiết, đều cùng ma pháp đi ngược lại. Trật tự còn có sắt thép đồng dạng băng lãnh, mới là xì dịch thành giai điệu. Nơi này âm nhạc đều là to lớn kim loại va chạm ra, nơi này mỗi người đều sinh hoạt tại một loại tên là sản xuất mỹ hảo trong ảo cảnh. Vẹn vẹn chỉ là coi trọng một chút, ý dịp đã cảm thấy trước mắt thành phố này, vô luận như thế nào đều là nhất định phải bị phá hủy rơi dị đoan tà giáo. Nơi này hết thể đều không nên tồn tại, nơi này hết thể đều hẳn là bị xóa giết sạch một chút cũng không thể lưu lại trong lòng bị ý nghĩ này khu động. Đỉ chỉ khắc hạ quyết tâm muốn ở chỗ này giải quyết hết hết thảy. Hắn kéo một cái cự long dây cương, cái thứ nhất hướng về kia tòa tà ác thành thị phát khởi xung kích. Cái này đến cái khác long kỵ sĩ lao xuống hướng phía dưới, đi theo bọn hắn đại kỵ sĩ trưởng tả hữu. Hiệu đồ nhưng không có đi theo những cái kia long kỵ sĩ sau lưng. Hắn vẫn như cũ duy trì độ cao của mình, dùng ánh mắt cảnh giác, đánh giá những thành thị kia chung quanh tháp cao. Cùng tháp cao phụ cận hai vòng kỳ quái cự hình dây truyền hắn tại mạ dịt tạ nhưng chưa từng nhìn thấy những này vật kỳ quái, vẹn vẹn quen thuộc tường thành, cùng trên tường thành những cái kia đáng chết liên xạ vũ khí, liền mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Bộ đội của hắn hơi kém toàn quân bị diệt tại mạ dịt tạ, cho nên hắn không có trước tiên gia nhập vào công kích xỉ dịt trong đội ngũ. Vẹn vẹn giờ khắc này ngắn ngủi do dự. Những cái kia nhìn qua liền rất nguy hiểm ngôi sao năm cánh hình tháp cao trên liền phun ra vô số ngọn lửa. Cùng mạ dị tạ không giống nhau lắm chính là, có một loại có thể nhìn thấy quỹ tích đạn dược, ở trên bầu trời cấu trúc lên một đạo dày đặc bình chướng. Bởi vì có những cái kia có thể trông thấy quỹ tích đạn dược, Yêu Đố lần thứ nhất cảm nhận được mưa bom báo đạn kinh khủng. Kia dày đặc hào quang màu vàng tạo thành lưới lớn, để mỗi một cái đi xuyên qua trong đó long kỵ sĩ chật vật không chịu nổi. Một giây sau, dạng này lưới lửa lập tức dày đặc gấp đôi, tại thấp hơn không trung, súng máy hạng nặng QNZ gia nhập vào giết chóc bên trong, những cái kia lít nha lít nhít chùm sáng đem cự long chia cắt ra đến, tạo thành một đạo không thể vượt qua phòng tuyến. Quan sát mặt đất, cái kia màu đen băng lánh dơ bẩn thành thị phảng phất đột nhiên sống lại, nguyên bản an tĩnh bầu trời trở nên ồn ào. Khắp nơi đều là đạn âm thanh xé gió, khắp nơi đều là pháo sáng vạch phá bầu trời lưu lại quy tích. Phòng không cảnh báo sen lẫn cự long long khiếu thanh âm, tấu vang lên xỉ dịt chi chiến nhạc dạo. Cơ vợ tờ, ta thấy nữ chính.